vẻ mặt vẻ kích động, phảng phất nhìn thấy gì không thể tin được cảnh tượng. Viên Hoàng bước nhanh đi tới kia danh bên cạnh trung niên nam tử, hắn thương lão trên mặt tất cả đều là nước mắt, lồng ngực cũng đang không ngừng trên dưới lên xuống. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới ta lại còn có lần nữa nhìn thấy ngươi ngày này. Viên Hoàng tự lẩm bẩm nói một câu, mặt đầy lão lệ tung hành. Lần này, vi huynh tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi gặp từ trước những khổ kia khó khăn. Viên Hoàng sắc mặt đột nhiên hơi đổi, nói ra một câu lệnh Trần Hy vẻ mặt ngộng bức ngôn ngữ. Lần này, có ý gì? Trần Tông Chủ, lão phu có một chuyện muốn nhờ, không biết ngài có phải không có thể đáp ứng. Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó mặt mày kích động lên tiếng nói. Viên lão có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần là bổn tọa có thể làm được sự tình, liền tuyệt đối sẽ không từ chối. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu. Trên thực tế, Trần Hy đối với Viên Hoàng thỉnh cầu sớm có dự liệu, cũng đoán được hắn nếu như muốn thứ gì. Trần Tông Chủ, ngài có thể đem ta này huynh đệ kết nghĩa thi thể trao đổi lão phu sao? Lão phu nhất định vô cùng cảm kích. Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy cầu xin vẻ hướng về phía Trần Hy nói. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, Viên lão ngài xin cứ tự nhiên. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào, hiển nhiên là sớm có dự liệu. Đa tạ. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt mày kích động nói một câu, ở hai chữ này trên mắt cũng là đại đại nhấn mạnh. Ta ngươi giữa, không cần phải nói cái chữ này. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Trần Tông Chủ, lão phu dù sao cũng là thuần dương đạo tông nhân, không cách nào phản bội tông môn. Nhưng là nếu có kiếp sau lời nói, lão phu phu cho dù cho ngươi làm trâu làm ngựa, cũng tuyệt đối sẽ không chút nào câu oán hận. Viên Hoàng vẻ mặt vẻ trịnh trọng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc vô cùng kiên định. Viên lão, bây giờ Phúc Hải Đại Thánh đã bỏ mình, ngài cho dù lấy được thân thể của hắn, thực ra cũng là không có tác dụng gì. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu. Ta minh bạch Trần Tông Chủ ngài ý tứ, nhưng là chính bởi vì sự do người làm, ngài có thể sống lại Ngô Đức, ta thì tại sao không thể sống lại ta huynh đệ kết nghĩa? Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn như cũ vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói, không chút do dự nào. Trần Hy ở trong mắt Viên Hoàng thấy được nồng nặc vẻ kiên định, hơn nữa không chút nào bị động dung. Ai, nếu Viên lão ngươi có lòng này ý, như vậy bản tọa liền chúc ngươi sớm ngày thành công đi. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Trần Tông Chủ, thật không dám dầu dếm, lão phu từng ấy năm tới nay, vẫn luôn tìm ta đây huynh đệ kết nghĩa thi thể, cùng với sống lại khác biện pháp. Viên Hoàng đang do dự rồi sau một hồi, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu. Kia Viên huynh ngươi đã tìm được chưa? Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo, trời cao ý chí thì như thế nào có thể vi phạm? Dù là ta vắt hết óc, ngày nhớ đêm mong vô số biện pháp, lại đúng là vẫn còn không phải kỳ đạo. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm địa nói một câu. Viên huynh, bổn tọa nếu có thể sống lại Ngô lão, vậy ngươi tự nhiên cũng có thể sống lại Phúc Hải Đại Thánh, thế bên trên không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Viên Hoàng chậm rãi lên tiếng nói một câu. Trần Tông Chủ, lão phu rất muốn biết, ngươi đến tuột cùng là như thế nào sống lại Ngô lão. Viên Hoàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương. Nô lão tình huống cùng Phúc Hải Đại Thánh bất đồng, hắn chỉ là nhục thân mà thôi, linh hồn hay lại là sống sót, chỉ cần lần nữa tìm về nhục thân, liền có thể lấy bí pháp đem sống lại. Trần Hy đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Ngô lão, sau đó trầm giọng nói một câu, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thực ra chính mình mặc dù có thể sống lại Ngô lão, hoàn toàn là bởi vì hệ thống trợ giúp. Nhưng là Viên Hoàng vừa không có hệ thống, hơn nữa Phúc Hải Đại Thánh linh hồn đã hoàn toàn mất đi, phải nên làm như thế nào sống lại? Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp trầm mặc lại. Sắc mặt phi thường khó coi, thần sắc cũng là cực kỳ ảm đạm. Thiên ý, thật không thể làm trái sao? Trần Tông Chủ, ta biết ngươi tới trải qua bất phàm, hơn nữa thần thông quảng đại, ngay cả đường đường Hoàng Tuyền Ma Đế cũng là ngươi đệ tử. Ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Viên Hoàng đang trầm mặc tốt một lúc sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi một câu. Nay Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn mặt đầy quấn quýt vẻ, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Hệ thống, ngươi có biện pháp gì hay không sống lại Phúc Hải Đại Thánh? Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn ở trong lòng lên tiếng hỏi một câu. Có. Hệ thống hay lại là đã từng cao như vậy lãnh vô tình, hắn rất là lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Ra là cái gì? Trần Hy nghe được hệ thống lời nói, phía sau khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó ở trong lòng lên tiếng nói một câu. Cựu truyền hồi thiên đan, có thể khởi tử hồi sinh, không cái gì hậu quả về sau, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Hệ thống kia rất là lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền ra. Nay cựu chuyển hồi thiên đan giá cả, hẳn phi thường vượt quá bình thường đi, ngươi chắc chắn ta có thể mua được. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Cựu truyền hồi thiên đan, 30.000 năm tuổi thọ một viên, ăn vào sau có thể kéo dài tánh mạng 1 vạn năm. Hệ thống nói ra câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa lệnh Trần Hy tức miệng mắng to. Mua này cựu truyền hồi thiên đan, lại còn phải bỏ ra chính ta tuổi thọ. Ngươi chắc chắn là không phải đang cùng ta đùa. Trần Hy sắc mặt có chút tâm trầm, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ngươi nghĩ sống lại đem người chết, vậy dĩ nhiên phải bỏ ra đủ giá. Mới bán 30.000 năm một viên, đã rất tiện nghi được rồi. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh giọng nói một câu. Ngươi nha cho là khởi tử hồi sinh có dễ dàng như vậy. Kiếp nhưng là chân chính sống lại trọng sinh, cùng Ngô lão trước tình hình hoàn toàn bất động. Chương 921, Phúc Hải Thiên Tôn. Trần Hy thực ra cũng biết, hệ thống nói cũng không sai. Nhưng là muốn làm cho mình bỏ ra ước chừng 30.000 năm tuổi thọ, này giá hay lại là quá mức to lớn, cho tới để cho hắn trong lúc nhất thời, hoàn toàn khó mà tiếp nhận. Trần Tông Chủ, coi như lão phu văn ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ sống lại ta vị huynh đệ kia, lão phu nguyện ý trả bất cứ giá nào, bao gồm này cái tánh mạng. Viên Hoàng đột nhiên hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc hết sức trịnh trọng. Thôi, 30.000 năm liền 30.000 năm đi. Hệ thống, cho ta hối đoái cựu chuyển hồi thiên đan. Trần Hy thật chặt cắn răng can, sau đó trực tiếp lên tiếng nói một câu. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được cựu chuyển hồi thiên đan một viên, sau khi dùng bắt đầu khấu trừ tuổi thọ. Hệ thống kia thập phần thanh âm lạnh nhạt chậm rãi truyền tới. Trần Hy không gian giới chỉ chính giữa, đột nhiên nhiều hơn một viên bích lục xanh ngắt đan dược, tản ra thập phần đậm đà sinh cơ. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi đưa ra tay trái, một viên màu xanh biếc đan dược đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa, tản ra nhàn nhạt quang mang. Viên đan dược kia mới vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp bạo phát ra một cổ thập phần đậm đà sinh cơ, khiến người rất động lòng mùi thuốc tràn ngập ở trong cả phòng, làm người ta ngửi vào một cái cũng sẽ cảm giác phấn chấn. Trần Tông Chủ, đây là. Ánh mắt của Viên Hoàng thoáng cái bị cựu chuyển hồi thiên đan cho hấp dẫn, hắn mắt không hề nháy một cái lên tiếng nói. Cựu chuyển hồi thiên đan, ăn vào có thể khởi tử hồi sinh. Trần Hy nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, mặt đầy vẻ chấn động, con mắt nhìn chằm chằm viên kia màu xanh biết đang ăn dược, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên hạ này lúc này, lại thật có thể làm cho nhân khởi tử hồi sinh đan dược. Trần Tông Chủ, ta Viên Hoàng khắp khuôn mặt là quấn quýt vẻ, hắn nhìn chăm chú Trần Hy, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nô lão, ngươi không cần nói nhiều, viên đan dược này ngươi cứ việc cầm đi đó là. Trần Hy cũng biết Viên Hoàng rốt cuộc muốn nói cái gì, hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu, thần sắc không chần chờ chút nào. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời rối rắm, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Viên Hoàng dùng cái mông nghĩ cũng biết, có thể trực tiếp thay đổi sinh tử, để cho người ta sống lại đan dược, rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Mà mình và Trần Hy giao tình, thực ra còn không có thâm hậu đến cái mức kia, nếu như chính mình thật nhận lấy viên đan dược này lời nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhận lấy thì ngại. Nhưng là chuyện này quan Phúc Hải đại thánh tánh mạng, nếu như liền từ bỏ như vậy lời nói, trong lòng Viên Hoàng lại phi thường không cam lòng, cho nên hắn liền trực tiếp rối rắm, hoàn toàn không biết nên lựa chọn như thế nào. Viên lão, viên đan dược này tiểu xem như là bổn tọa tặng cho ngươi lễ vật đi, ngươi không cần chần chờ, yên tâm nhận lấy đó là. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu, muốn bỏ đi hắn lòng nghi ngờ. Trần Tông Chủ, đan dược này thật sự là quá mức chân quý, lão phu nhận lấy thì ngại a. Viên Hoàng thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, thần sắc hay lại là thập phần quân quý. Trần Hy thấy Ngô lão bộ dáng như vậy, trên mặt hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó liền trực tiếp nhấc lên tay trái, trong tay đan dược trong nháy mắt bay ra, bay thẳng ra được Phúc Hải đại thánh trong miệng. Giờ phút này Phúc Hải đại thánh tuy nhưng đã bỏ mình, nhưng là lấy Trần Hy thực lực, muốn để cho hắn nuốt vào viên thuốc đó, hay lại là thập phần đơn giản cùng dễ dàng. Trần Tông Chủ, ngài đây là. Viên Hoàng khi nhìn đến Trần Hy động tác sau này, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy quấn quýt vẻ, sau đó lại sâu sắc thở dài, trong lòng tràn đầy áy náy. Trần Hy cũng không có lên tiếng ngôn ngữ, hắn chỉ là chăm chú nhìn Phúc Hải đại thánh, muốn kiểm tra thân thể của hắn biến hóa. Chỉ thấy từng đạo chói mắt lục quang đột nhiên từ Phúc Hải đại thánh trong thân thể tản ra, trực tiếp đem cả người hắn gói ở bên trong. Vô cùng đậm đà sinh cơ lực không ngừng nổi lên, sau đó điên cuồng ở Phúc Hải đại thánh trong cơ thể tán loạn đến. Chỉ thấy Phúc Hải đại thánh quyển kia tới vô cùng nhợt nhạt sắc mặt, ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chuyển biến tốt, rất nhanh thì trở nên hùng nhuận. Một cổ vô cùng bàng bạc kinh khủng linh lực đột nhiên từ Phúc Hải đại thánh trong thân thể tản ra, đem bốn phía lúc này cũng đánh nứt ra đến, tạo thành một bộ thập phần kinh người cảnh tượng. Mà cùng lúc đó, Trần Hy sắc mặt cũng ở đây lấy hết sức kinh người tốc độ trở nên tái nhợt, cái kia một con hắc phát cũng dần dần có chút màu xám trắng, cả người mặt mũi nhìn qua có chút thương lão, hoàn toàn không có trước thân vận. Ước chừng 30.000 năm tuổi thọ chạy mất, ở Trần Hy trên mặt triển lộ hết sức rõ ràng. Trần Tông Chủ, ngài Viên Hoàng ở thấy một màn như vậy sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ,

Thế nào chính mình hoàn toàn không biết. Phúc Hải Đại Thánh nhìn đứng ở trước người mình hai người, hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Phúc Hải Đại Thánh từ trước mặt hai người này trong thân thể, cảm nhận được một cổ huyết mạch liên kết cảm giác, loại cảm giác đó thập phần thần kỳ, hơn nữa khó mà diễn tả bằng lời. Các ngươi là? Phúc Hải Đại Thánh khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Ngài? Ngài thật là Phúc Hải Đại Thánh sao? Lô trưởng lao hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói một câu. Ngươi biết ta? Phúc Hải lớn tiếng nghe được Lô trưởng lão lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó trực tiếp lên tiếng hỏi một câu. Lô trưởng lão nghe được Phúc Hải Đại Thánh trả lời sau này, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó. Chính mình lao tổ tông lại thật sống lại, hơn nữa còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Bất Tiếu Tử Tôn Lô Phá Bỉ, bái kiến lao tổ tông. Lô trưởng lão cả người trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Mà vẫn đứng ở Lô trưởng lão bên người Lô Hộ Pháp, chính là đã hoàn toàn ngậm bước đứng lên. Bất quá khi hắn thấy cha mình động tác sau này, hắn liền rất nhanh tinh thần phục hồi lại, cũng là vội vàng quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt cung kính. Lô quản, bái kiến lao tổ tông. Lô hộ pháp trực tiếp quỳ xuống trước Lô trưởng lão bên người, sau đó cực kỳ cung kính nói một câu. Các ngươi là ta đời sau. Làm Phúc Hải Đại Thánh nghe được hai người lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu, trong lòng hơi có chút ngạc nhiên. Mặc dù Phúc Hải Đại Thánh đã sớm biết, chính mình hậu thế cũng gia nhập Thiên Đế Tông bên trong, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình lại nhanh như vậy liền gặp bọn họ, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm giác kinh hỉ. Lô hộ pháp cùng Lô trưởng lão chỉnh thân thể bò lổm ngổm trên mặt đất, bọn họ không ngừng hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh dập đầu đến cấu đầu, vẻ mặt cung kính, vẻ mặt vô cùng kích động. Các ngươi mau dậy đi, không cần phải đối với ta đi này đại lễ. Phúc Hải Đại Thánh có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Mình làm năm bỏ mình lúc, thực ra chính trực tráng niên thời kỳ, bây giờ một thức tỉnh lại sau này, thậm chí ngay cả hậu thế đều có. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Đúng lao tổ tông. Hai người nghe được Phúc Hải Đại Thánh lời nói sau, bọn họ cung kính gật đầu một cái, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Từ nay về sau, các ngươi cùng ta đều là Thiên Đế Tông nhân, không cần phải lại gọi ta là lao tổ tông, nghe cũng không tự nhiên. Phúc Hải Đại Thánh rất là bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Cái này sao có thể được? Lao tổ mặc dù ngài cũng gia nhập Thiên Đế Tông, nhưng ta cùng con của ta dù sao cũng là ngài con cháu hậu bối. Này bối phận tuyệt đối không thể loạn. Lô trưởng lão nghe được Phúc Hải Đại Thánh lời nói sau, hắn không chút do dự lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt kiên định chi từ lên tiếng nói, thần sắc hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Được rồi. Phúc Hải Đại Thánh thấy Ngô lão thần sắc như vậy kiên định, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Lô hộ pháp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, cả người hắn hơi sừng sờ, con mắt đột nhiên mở lớn. Giờ phút này Trần Hy đã hoàn toàn không có trước bộ kia phong trần anh tuấn bộ dáng. Hắn hai tấn hơi có chút muối tiêu, nhưng nhìn đi lên lại càng có mị lực. Tông chủ, ngài đây là thế nào? Lô hộ pháp thập phần khẩn trương hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, không hiểu Trần Hy tại sao đột nhiên biến thành bộ dáng này. Không có gì, chẳng qua chỉ là tổn thất chút tuổi thọ mà thôi, rất nhanh thì có thể khôi phục, Lô hộ pháp không cần phải lo lắng bổn tọa. Trần Hy hướng về phía Lô hộ pháp khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích một câu. Lô hộ pháp nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh, trong lòng đã là có chút suy đoán. Khởi tử hoàn sinh loại chuyện này, vốn là thập phần không tưởng tượng nổi, tông chủ đại nhân vì sống lại Phúc Hải Đại Thánh, chắc hẳn nhất định bỏ ra thập phần giá quá cao, khả năng chính là nhân này tổn thất tuổi thọ. Không nói trước cái này, bổ tọa nghe các ngươi mới vừa rồi tựa hồ là ở thảo luận Ly Trần trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi tìm được Ly Trần trưởng lão tung tích? Con mắt của Trần Hy chăm chú nhìn hai người, hắn vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ, lão phu thật sự là quá mức nhớ nhung Ly Trần trưởng lão. Lão phu trước đây đã đi ra ngoài quá rất nhiều lần, nhưng là lại như cũ không tìm được bất kỳ Ly Trần trưởng lão tung tích, hắn giống như trực tiếp bước hơi khỏi thế gian một cái dạng. Lô trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm nói một câu. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không chống chân là Lô trưởng lão chính mình, ngay cả Trần Hy cũng từng nhiều mặt hỏi dò Ly Trần trưởng lão tin tức, nhưng là lại từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Trần Hy thậm chí có nhiều chút hoài nghi, người này sẽ không đã rời đi Bắc Hoang vực đi, bằng không lại làm sao có thể sẽ vẫn không có bóng dáng. Ai, từ Ly Trần trưởng lão đi sau này, liền không còn có người cùng ta cãi vã rồi, lão phu thật là cảm giác buồn thẻ. Lô trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, thần sắc rất là trầm thấp. Nhìn ra được, Lô trưởng lão đúng là quá mức tịch mịch, cho tới lại sẽ tưởng niệm Ly Trần trưởng lão cái kia đáng ghét ra hỏa. Lô trưởng lão ngươi yên tâm, gần đó là tìm khắp toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Bổn tọa cũng nhất định sẽ đem Ly Trần trưởng lão tìm trở về. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói một câu, thần sắc thập phần kiên định. Lão phu tin tưởng tông chủ đại nhân.

trong lòng rất là bất mãn. Nếu như là còn lại thánh địa muốn tấn thăng làm đạo môn, kia viên hoàng tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì, nhưng là đây nên tử ngự thú thánh tông, lại có tư cách gì? Viên lão ngài đừng hiểu lầm, lần này thánh địa thi đấu, vốn là do Âm Dương Đạo Tông chủ trì, nhưng là Âm Dương Đạo Tông bây giờ đã bị diệt, cũng liền vừa vặn rơi xuống chúng ta ngự thú thánh tông trên đầu. Mã Thông nhìn thấu trong lòng viên hoàng bất mãn, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, tâm tình thập phần khẩn trương cùng bất an. Ồ, ngươi là ý nói, này chống ra đạo tông vị, phải do các ngươi ngự thú thánh tông tới điền vào sao? Viên hoàng lần nữa hướng về phía Mã Thông nở nụ cười gằn, hắn giọng lạnh giá mở miệng nói, trên người khí thế thập phần kinh khủng kinh người. Nếu quả thật có cơ hội này lời nói, chúng ta đây ngự thú thánh tông tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Ra người sở hữu dự liệu, Mã Thông lần này không có tiếp tục nhượng bộ, mà là không chút do dự mở miệng nói một câu. Chương 929, Phúc Hải Đại Thánh uy danh. Mã Thông đột nhiên cường ngạnh tư thái, rõ ràng là ra ngoài mọi người dự kiến. Trần Hy cũng là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc nhìn về phía hắn, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên đột nhiên liền có như vậy tự tin. Ha ha ha, có một cái ngự thú thánh tông, quả nhiên là lòng ngông dạ thú. Lão phu phía trước thật đúng là xem thường các ngươi. Viên hoàng khỏe miệng mang theo một mặt rất là lạnh băng tới cười, hắn trực tiếp mở miệng đối với Mã Thông nói một câu. Viên lão, ta kính ngài là tiền bối cao nhân, cho nên mới đối ngài luôn mãi nhường nhịn, nhưng là ngươi cũng chớ nên thật quá đáng. Mã Thông sắc mặt âm trầm đối với viên hoàng nói, trên người mang theo một cổ phi thường kinh người khí thế. Lão phu chính là không quen nhìn các ngươi ngự thú thánh tông, ngươi lại năng lực lão phu như thế nào? Viên hoàng đang nghe đến Mã Thông nói sau, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường với cùng khinh thường. Ngay cả ngự thú thánh tông đương đại tông chủ cũng không dám cùng viên hoàng nói như vậy, hắn Mã Thông lại coi như thứ gì? Trần tông chủ, thư mời vạn bối đã đưa đến, hy vọng tiền bối có thể đúng hạn thăm ra, vạn bối đi trước cáo lui. Mã Thông lựa chọn trực tiếp làm lơ viên hoàng, hắn đối với Trần Hy hơi hơi cong cong rìu vòng eo, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đang nói xong những lời này sau, Mã Thông liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đã có thể vào lúc này, Phúc Hải Đại Thánh thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Mã Thông trước mặt, trực tiếp ngăn cản hắn đường đi. Chấm đã. Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt âm trầm nói một câu, trong mắt hiện lên thập phần nùng liệt sát khí. Ngươi muốn làm gì? Mã Thông hơi hơi mị mị hai mắt của mình, sau đó trực tiếp đối với Phúc Hải Đại Thánh mở miệng nói, trong lòng tràn ngập lửa giận. Chính mình có lẽ không phải Trần Tông Chủ cùng viên hoàng đối thủ, nhưng ngươi này không biết từ chỗ nào toát ra tới ra hỏa, cũng vọng tưởng cùng ta là địch. Ta cùng với ngự thú thánh tông thù hận, vốn không nên liên lụy đến trên người của ngươi. Nhưng là này thù không báo, lòng ta thật sự khó an. Thôi, liền trước tiên ở ngươi tiểu tử này trên người, thu một ít lợi tức đi. Phúc Hải Đại Thánh gắt gao mà cầm chính mình nắm tay, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Mã Thông, sau đó liền đằng đằng sát khí nói một câu. Mã Thông đang nghe đến Phúc Hải Đại Thánh nói sau, trong mắt hắn hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc. Gia hỏa này cùng ngự thú thánh tông có thủ án sao? Như thế nào chính mình phía trước này chưa thấy qua hắn? Liền ở Mã Thông ngây người hết sức, Phúc Hải Đại Thánh thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện hắn trước mặt, đối với hắn khuôn mặt hung hăng oanh một quyền. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không gian đều bắt đầu không ngừng chấn động lên, cực kỳ khủng bố lực lượng phát ra mà ra. Mã Thông ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, toàn bộ thân mình nháy mắt bị đánh bay thật xa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng va chạm ở tầng mây bên trong, đem vô số tầng mây xé dập nát. Phụt. Mã Thông há mồm hộc ra một mồm to đỏ bừng máu tươi, hắn đầy mặt hoảng sợ chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, thực lực cư nhiên như thế khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Phúc Hải Đại Thánh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Mã Thông trước mặt, hắn vẻ mặt đạm nhiên chi sắc nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử, khóe miệng mang theo một mạt nhàn nhạt tươi cười. Ngươi thật là nhược đáng thương. Phúc Hải Đại Thánh rất là khinh miệt nhìn Mã Thông liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí bình đạm nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Trước mắt gia hỏa này tuy rằng cùng chính mình đều là thiên tôn cảnh giới, nhưng là thực lực lại có khác nhau như trời với đất, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Mã Thông thật sâu hít vào một hơi, hắn xoa xoa chính mình khóe miệng máu tươi, sau đó rất là kiêng kỵ đối với Phúc Hải Đại Thánh nói một câu. Trước mắt gia hỏa này cảnh giới tuy rằng cùng chính mình không kém bao nhiêu, nhưng là chính mình lại hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Trước mắt người, tuyệt đối không thể là bừa bãi vô danh hạng người, lấy hắn khủng bố thực lực, mặc dù ở toàn bộ Bắc Hoang vực, kia cũng nhất định là cầm cờ đi trước tồn tại. Thôi, cùng ngươi loại này kẻ yếu đối chiến, thật sự là không có gì ý tứ. Phúc Hải Đại Thánh chậm rãi lắc lắc chính mình đầu, sau đó đầy mặt khinh thường ra tiếng nói một câu. Ngươi Mã Thông đang nghe đến Phúc Hải Đại Thánh nói sau, hắn nắm tay gắt gao nắm lên, trong lòng rất là phẫn nộ. Như thế nào? Không phục. Phúc Hải Đại Thánh khỏe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười, hắn trực tiếp nhìn Mã Thông liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mã Thông thật sâu mà hít vào một hơi, hắn mạnh mẽ áp xuống chính mình trong lòng lửa giận, sau đó trầm giọng nói một câu, sắc mặt thập phần khó coi. Trước mắt gia hỏa này, thật sự là quá mức kiêu ngạo. Tại Hạ Thiên Đế Tông trưởng lão, Lư Một Niệm.

hoàn toàn không đem để cho người này để ở trong lòng, cho nên mới có thể để cho hắn may mắn chạy thoát một cái mạng. Phúc Hải Đại Thánh ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn bước ra bản thân nhị bước, sau đó trở lại trước mặt Trần Hy, có chút túi xuống chính mình eo. Tông chủ, thuộc hạ để cho ngài thất vọng, không có thể đem người này bắt giữ. Phúc Hải Đại Thánh hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ xấu hổ. Không sao, bổn tọa cũng không nghĩ tới, tên kia lại còn có loại này chạy thoát thân thủ đoạn. Trần Hy hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói một câu. Thực ra Thiên Đế Tông vốn là không có thù oán gì, chỉ bất quá bởi vì Viên Hoàng cùng Phúc Hải Đại Thánh nguyên nhân, bây giờ chính lặng lẽ đi về phía đối lập mà thôi. Bất quá Trần Hy cũng không đem loại chuyện này để ở trong lòng, dù sao làm Thiên Đế Tông ngày càng cường đại lên sau này, tổng hội cùng những thánh địa huyền môn đó là địch, bây giờ chẳng qua chỉ là buổi sáng một ít mà thôi. Đi thôi, Ngự Thú Thánh Tông sự tình tạm thời điểm gác lại một chút, trước về tông môn lại nói. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng tông chủ. Mọi người tất cả đều cung cung kính kính gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng với sau lưng Trần Hy, hướng xa xa đi tới. Khoảng cách Thiên Đế Tông xa vạn dặm địa phương, một tòa hư không chi môn từ từ mở ra. Phốc thông. Một cái cả người máu me đầm địa bóng người, đột nhiên từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Khu từng tia máu tươi theo nam tử kia khỏe miệng, không ngừng hướng hạ lưu chảy mà ra, để cho hắn nhìn càng thê thảm. Này Phúc Hải Đại Thánh, thực lực quả nhiên kinh khủng. Mã Thông xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Gần đó là lấy thực lực của chính mình, nhưng cũng hoàn toàn là không phải tên kia đối thủ, hơn nữa chênh lệch còn vô cùng to lớn, cơ hồ không có chút nào cùng với chống lại khả năng. Cái này làm cho luôn luôn tự cao tự đại Mã Thông, cũng cảm nhận được nồng nặc cảm giác thất bại, trong lòng rất là thất lạc. Hồ hay là trước đêm này Phúc Hải Đại Thánh sống lại sự tình nói cho tông môn đi, hắn và tông môn thù oán kết quá sâu, cơ hồ không có chút nào đường xoay sở. Nếu không phải sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói, ngày sau tất thành đại họa. Mã Thông hít một hơi thật sâu, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói, hắn miễn cưỡng đứng thẳng thân thể mình, bước chân tập tễnh hướng xa xa đi tới. Giờ phút này Mã Thông bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn cắn hàm răng mại động nhịp bước, đem hết toàn lực không để cho mình ngã xuống. Viên Hoàng tên kia thế nào cũng ở đây Thiên Đế Tông. Chẳng lẽ Thuần Dương Đạo Tông cùng Thiên Đế Tông đã kết minh? Mã Thông phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Thánh địa thi đấu sắp khai triển chung một chỗ, nếu là Thuần Dương Đạo Tông vào lúc này liên thủ với Thiên Đế Tông, kia đối với Ngự Thú Thánh Tông mà nói, tuyệt đối là một phi thường không tin tức tốt. Được rồi, ghê gớm binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ngự Thú Thánh Tông, lần này nhất định phải lên cấp thành công. Mã Thông nắm tay chặt chẽ nắm lên, sắc mặt của hắn âm trầm nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Ở nói xong câu đó sau, Mã Thông liền lần nữa phóng người lên, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Ngự Thú Thánh Tông chỗ phương vị bay đi. Bất quá đang lúc này, Mã Thông phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn chỉnh thân thể trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó, thân thể bắt đầu khẽ run lên, trong mắt tràn đầy đau lòng vẻ. Tệ hại, ta giao lòng thế nào quên mang về. Đây nếu là rơi vào đám người kia trong tay, kia Mã Thông sắc mặt âm trầm đáng sợ, thần sắc hắn nhiều lần biến hóa, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Mã Thông cũng không biết, liền tại chính mình rời đi không lâu sau này, Thiên Đế Tông một các vị cấp cao đã thật chỉnh tề tụ tập ở Thủy Hỏa Sơn bên trong, nhấc lên một cái nồi lớn. Ừ, ngực Viên Hoàng không ngừng nuốt chính mình nước miếng, hắn một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, gần như đã sắp muốn không chịu được nổi. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Đầu kia giao long bò lổm nhổm trên mặt đất, nó chỉnh thân thể co lại thành một đoàn, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ nói một câu, trong lòng vô cùng khẩn trương cùng bất an. "Đừng sợ, chúng ta đối với ngươi không có ác ý." Trần Hy hướng về phía đầu kia giao long khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. "Tông chủ đại nhân nói không sai, chúng ta nhưng là luôn luôn phi thường tôn trọng thức ăn, ngươi không cần phải lo lắng." Thủy Hỏa lão tổ đao thật nhanh, bảo đảm ngươi sẽ không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Dương Đạo Thanh hướng về phía đầu kia giao long cười hắc hắc hai tiếng, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong lòng cũng có chút không kịp chờ đợi đứng lên. 3. Đầu kia giao long nghe được mọi người ngôn ngữ sau đó, nó hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, chỉnh thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy kịch liệt, có loại muốn quay đầu chạy trốn xung động. Nay cũng cái gì yêu ma quỷ quái a, thật là dọa người. Thủy Hỏa lão tổ không biết từ chỗ nào, đột nhiên móc ra một cái dao bầu, hắn nửa ngồi chồm hổm dưới đất, không ngừng bắt đầu mài lên đao đến, mài đao thân sáng loáng tỏa sáng, phủ đầy hàn quang. Chương 932, Trấn Kiếm Lâu. Bắc Hoang khu vực một nơi trong thung lũng, người ở đây hi hữu tới, khắp nơi đều có hài cốt cùng vết kiếm, phảng phất ở không tiếng động tuyên cao cái gì. Một tên lưng đeo trường kiếm nam tử, từ không trung thẳng tắp hạ xuống, trên người hắn mang theo cực kỳ cường đại kiếm ý, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ ảm đạm, phảng phất bị to lớn gì đả kích như thế. Tên nam tử kia từng bước một hướng thung lũng sâu bên trong đi tới, hắn xuyên qua tầng tầng trận pháp cấm chế, cuối cùng ở một chỗ dừng lại chân mình bước. Sư phó, đệ tử trở lại.

lại lựa chọn lần nữa một tên đệ tử truyền thừa ngài y y bát. Phương Bình đột nhiên phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía tên lão giả kia lên tiếng nói một câu. Giờ phút này Phương Bình rõ ràng cho thấy đã hạ quyết tâm, vô luận bất luận kẻ nào khuyên, hắn cũng sẽ không thay đổi tự quyết định. Ngươi cái này nghịch đồ, ngươi biết Chấn Kiếm lâu đó là địa phương nào sao? Đừng nói bây giờ ngươi đã ngã cảnh, coi như là thời kỳ tột cùng vi sư, cũng không cách nào bảo đảm có thể từ nơi đó toàn thân trở ra. Tên lão giả kia lồng ngực kịch liệt trên dưới lên xuống, hắn nộ phát trùng quan nói một câu, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Yêu cầu sư phó đáp ứng đệ tử thỉnh cầu. Phương Bình cái chán dính sát trên mặt đất, hắn cung cung kính kính lên tiếng nói một câu, trong mắt vẻ kiên định không có chút nào dao động. Chương 933, Đại Hoang kiếm chủ. Đệ tử không cầu gì khác, chỉ cầu sư tôn đại nhân có thể đáp ứng đệ tử, chấp thuận đệ tử đi Chấn Kiếm lâu mài kiếm, sống hay chết, toàn bằng thiên mệnh. Phương Bình một lần nữa lấy đầu đập đất, sau đó hướng về phía tên lão giả kia lên tiếng nói. Đông đông đông. Phương Bình cái chán dập đầu thùng thùng vang dội, hắn mặt đầy vẻ khẩn cầu, toàn bộ khí tức người cũng trở nên mệt mỏi. Thôi, ngươi đã cố ý muốn đi chịu chết, kia vi sư cũng không ngăn trở ngươi. Lão giả kia cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó trực tiếp hất một cái ống tay áo, lạnh giọng nói một câu. Đa tạ sư tôn đại nhân thông cảm. Phương Bình một lần nữa hung hăng hướng về phía lão giả kia dập đầu cái khấu đầu, sau đó cung cung kính kính nói một câu, chỉ là khoe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đi đi, Chấn Kiếm lâu phương vị ngươi nên rõ ràng, lão phu sẽ không cho ngươi dẫn đường. Lão giả thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy chán nản lên tiếng nói một câu, trong lòng hơi có chút thương cảm. Đồ đệ lớn, quả nhiên liền không phải mình có thể quản a. Liên như vậy, hắn yêu đi chỗ nào thì đi chỗ đó ta, mình cũng không cần phải nhúng tay. Sư phó, đồ nhi cáo lui. Phương Bình thân thể chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn hướng về phía lão giả kia thân ở phương vị khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đừng lằng nhằng, mau cút đi. Thật là, nhìn thấy tiểu tử ngươi liền phiền, sau này cũng đừng trở lại ngại lao phu mắt. Lão giả kia trực tiếp trợn mắt nhìn Phương Bình liếc mắt, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu. Tiểu tử này bây giờ thật là càng ngày càng làm người ta ghét rồi, mỗi lần thấy hắn đều không có chuyện gì tốt. Sư phó, đệ tử cáo lui. Phương Bình ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Trong lòng tuy có mọi thứ không thôi, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng rời đi nơi đây. Nhanh lên một chút cút đi. Lão giả kia thấy Phương Bình còn như vậy bà mụ mụ, trong lòng của hắn phi thường không nói gì, sau đó liền trực tiếp lắc mình xuất hiện ở trước mặt Phương Bình, hung hăng một cước đá vào hắn trên mông đít. Phương Bình cũng không có né tránh lão giả kia này một cái đá bay, hoặc có lẽ là hắn cũng căn bản không nghĩ tới muốn tránh, vì vậy liền bị đá chặt chẽ vững vàng. Vành. Phương Bình chỉnh thân thể trực tiếp biến thành một vệt sáng, sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, bị một cước này không biết đá về phía phương nào. Hừ, cũng không biết ngươi tiểu tử này rốt cuộc với ai học, thế nào với cá bà nương như thế vết mực. Lão giả khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ở nói xong câu đó sau, lão giả liền trực tiếp chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng là không biết tại sao, hắn phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng không kìm lòng được khe khẽ thở dài, nhìn về phía Phương Bình đi xa phương hướng. Cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc có được hay không. Cũng đừng đi nơi đó cho lão phu mất thể diện a. Lão giả kia trong mắt lóe lên vẻ lo âu, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, lão giả cả người liền trực tiếp sững sờ nơi đó, hắn không nhúc nhích, phảng phất đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Một trận gió nhẹ từ từ thổi tới, một giọt rất là đục ngầu chất lỏng từ lão giả kia khỏe mắt chậm rãi rơi xuống, cuối cùng giọt rơi xuống đất trên, dần dần dung nhập vào trong bùn đất. Ai, người đã giả quả nhiên không còn dùng được a, thật là một chút cũng không chịu nổi gió thổi. Lão giả kia xoa xoa chính mình khóe mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ảm đạm. Sau đó, lão giả kia liền chuyển qua thân thể mình, hướng sau lưng thung lũng đi tới. Giờ phút này lão giả, bóng lưng nhìn càng thương lão, hoàn toàn không có chút nào phong mang. Nếu như Đại Hoang Kiếm Tông nhân thấy trước mắt một màn này, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ bị sợ con mắt cũng rớt xuống. Này hay là đám bọn hắn tông chủ đại nhân sao? Cái kia đã từng uy chấn thiên hạ Đại Hoang Kiếm chủ. Giờ phút này hắn, thế nào thấy liền cùng một cái trong thế tục phổ thông lão giả, hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Hơn nữa tựa hồ còn phải càng già nua một ít. Làm tên lão giả kia trở lại Đại Hoang Kiếm Tông thời điểm, đã có rất nhiều đệ tử chờ ở nơi đó đợi hắn rồi, bọn họ vẻ mặt cung kính, đồng loạt đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía trước mắt việc này Lý Tập Tĩnh lão nhân. Chúng ta bái kiến kiếm chủ. Đại Hoang Kiếm Tông bên trong toàn bộ cường giả, tất cả đều cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía tên lão giả kia lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Tất cả đứng lên đi. Tên lão giả kia thuận tay cầm lên một cái ghế, hắn đặt mông ngồi ở bên trên. Sau đó mặt đầy vẻ đạm nhiên lên tiếng nói, thần sắc không có biến hóa chút nào. Đúng kiếm chủ. Mọi người đang nghe đến lão giả lời nói sau, bọn họ vội vàng đứng lên thân thể mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Kiếm chủ, Phương Kiếm Tiên đi ra ngoài vấn kiếm đã lâu như vậy rồi, bây giờ vẫn chưa về sao? Một danh người đàn ông trung niên đang do dự rồi sau một hồi, hắn dè đặt lên tiếng hỏi một câu. Kiếm chủ, ngài bây giờ đại hạn buông xuống, nếu là lại tìm không trở về Phương Kiếm Tiên lời nói, nên do ai tới thừa kế kiếm chủ đại nhân vị trí ạ? Một danh người đàn ông trung niên đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước, hướng về phía lao giả lên tiếng hỏi, thần sắc thập phần khẩn trương. Đại Hoang Kiếm Tông, không thể không có kiếm chủ a. Những người còn lại cũng là không ngừng lên tiếng nói, cái này tiếp theo cái kia giống như con ruồi như vậy, ở lão giả bên tai vang lên ong ong. Tất cả im miệng cho ta. Lão giả có chút meo lại con mắt của mình, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng ý áp kinh khủng. Tại chỗ nhân thấy lão giả kia nổi giận sau này, bọn họ toàn bộ đều câm như hến, rối rít ngừng giọng nói của mình, cũng không dám nữa lên tiếng ngôn ngữ, rất sợ hoàn toàn chọc giận vị lão giả này. Lão giả bây giờ tuy nhưng đã ngày giờ không nhiều, nhưng là đã từng uy nghiêm hay là ở, mọi người căn bản không dám thật chọc giận hắn, sợ bị lão giả này một trường vỗ chết. Đại Hoang Kiếm Tông bên trong rất nhiều việc tuổi tương đối dài nhân, mãi mãi cũng sẽ không quên, bọn họ bây giờ vị này kiếm chủ, đến tột cùng là thế nào ngồi lên này cái vị trí. Hắn chỉ dùng một người một kiếm, hoàn toàn áp phục rồi Đại Hoang Kiếm Tông, toàn bộ đối với hắn có ý kiến nhân, tất cả đều bị hắn một kiếm chém chết, thậm chí từ không có người bái kiến hắn sử dụng ra kiếm thứ hai. Đó là một cái thập phần chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng, dù là cho tới bây giờ, khi mọi người thỉnh thoảng nhớ tới thời điểm, cũng sẽ không kìm lòng được tâm thần run lên. Đó là bọn họ rất nhiều người ác ngộng, đã từng vô số lần để cho bọn họ ở trưa trong đêm thức tỉnh. Phương Bình đã bị lão phu an bài nhiệm vụ, trong thời gian ngắn thì sẽ không trở lại tông môn. Mà lão phu đại hạn buông xuống chuyện này, chỉ cần các ngươi không hướng truyền ra ngoài, những người khác lại làm sao có thể sẽ biết được. Lão giả kia có chút meo lại con mắt của mình, sau đó thập phần ngang ngược lên tiếng nói một câu. Mọi người tất cả đều không nói một lời, bọn họ rối rít thấp kém đầu mình, nội tâm rất là khẩn trương cùng bất an. Về phần sau mấy tháng thánh địa thi đấu, ghê gớm chúng ta Đại Hoang Kiếm Tông bỏ quyền là được. Yên tâm, chỉ cần lão phu còn ở trên đời này một ngày, Đại Hoang Kiếm Tông liền vĩnh viễn sẽ không suy sụp. Lão giả kia chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, sau đó trầm giọng nói một câu. Chương 934, Kiếm Thánh trở về. Bắc Hoang khu vực, Thiên Đế Tông tứ tượng sơn bên trong, giờ phút này đang có một đám cường giả tụ tập trung một chỗ. Mỗi một người bọn hắn thực lực cũng phi thường cường đại, thả ở bên ngoài cũng coi là nhất đẳng hảo thủ. Tông chủ, ngươi vừa mới nói sẽ có một vị cường giả gia nhập tông môn, người nọ là ai hả? Nô lão quay đầu hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tính một chút thời gian, chắc ở nơi này hai ngày rồi, nô lão bình tĩnh chớ nóng, không bao lâu, ngươi có thể thấy bổn tọa nói người kia. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Ngô lão mở miệng nói một câu. Nghe tông chủ đại nhân này ý tứ giữa lời nói, người vừa tới thực lực hẳn cực kỳ cường hãn kinh khủng, chẳng lẽ là một tôn đại đế? Khóe miệng của Dương Đạo Thanh lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đột nhiên mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cụ thể là thần thánh phương nào, bổn tọa trước không nói cho các ngươi biết, ngược lại một hồi nữa các ngươi sẽ biết. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, sau đó giọng ung dung nói một câu. Đang lúc này, chân trời đột nhiên có một đạo sợ nhân kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo cực kỳ lạnh lùng quang mang, trong nháy mắt qua lại tầng lớp không gian, đi thẳng tới Thiên Đế Tông sơn môn giữa. Hơi thở này cực kỳ kinh khủng. Dương Đạo Thanh đang cảm thụ đến vẻ này vô cùng sợ khí tức người lúc, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói. Mặc dù Dương Đạo Thanh tự thân cũng đạt tới thiên tôn cảnh giới, nhưng là hắn một môn tâm tư đều đặt ở luyện khí chi đạo bên trên, tự thân sức chiến đấu thực ra yếu đáng thương, nhiều lắm là cũng liền so với phổ thông địa tôn mạnh hơn một ít mà thôi. Người vừa tới thực lực quả thật không yếu, nhìn khí thế kia hẳn sẽ không ở lao phu bên dưới. Nô lão nhỏ hơi híp con mắt của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói mấy câu, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, có thực lực có thể cùng Nô lão chống lại nhân, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẻ đầu ngón tay là có thể đếm được. Mà bây giờ tới người này, lại sẽ là thần thánh phương nào đây? Trần Hy vẹn vẹn chỉ động rồi một cái ý niệm, canh giữ cả tòa tứ tượng sơn hộ sơn đại trận liền trực tiếp đánh mở một cái lỗ, để cho người vừa tới bay vào. Tới bên này đi. Trần Hy thanh âm trực tiếp ở toàn bộ trong bầu trời tướng vang tới. Hạo lớn như trời uy một dạng làm người ta rung động không dứt. Đạo kiếm quang kia nghe được Trần Hy lời nói sau, liền chợt quay lại xu thế, hướng Thủy Hỏa Sơn chỗ vị trí nhanh chóng chạy tới. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền có một tên tóc dài tới eo người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên kia tóc dài nam tử trên lưng đeo một cây trường kiếm, trên người mang theo thập phần hơi thở lạnh như băng, phảng phất có thể đông hết thể như thế. Băng Nguyên Kiếm Thánh. Nô lão thấy rõ người vừa tới mặt mũi sau đó, hắn mặt đầy rung động lên tiếng nói một câu, hiển nhiên không nghĩ tới người vừa tới lại sẽ là mình người quen cũ. Vô Đức Thiên Tôn. Băng Nguyên Kiếm Thánh khi nhìn đến Ngô lão sau này, cả người hắn cũng là hơi ngẩn ra, sau đó mặt đầy kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Thật là đã lâu không gặp a, không nghĩ tới ngươi cái tên này lại tới. Ngô Đức trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn ngữ khí cảm khái nói một câu. Nơi này chắc là Thiên Đế Tông đi, ngươi không ở những thứ kia thánh địa phía dưới mộ tổ tiên bên cạnh ngây ngốc, tới Thiên Đế Tông làm gì? Thiên Đế Tông tựa hồ mới vừa thành lập không lâu, nơi này hẳn không có ngươi cảm thấy hứng thú đổ vật đi. Băng Nguyên Kiếm Thánh có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lên tiếng nói. Lời này hẳn là lão phu hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi là không phải ở Cực Bắc chi địa chui luyện kiếm ý sao? Thế nào cũng bỏ ra được rồi hả? Nô Đức cũng không trở về phục Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói, mà là mặt đầy nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Nhìn ra được, này hai người quả thật hết sức quen thuộc với nhau, bằng không, cũng sẽ không nói ra như vậy ngôn ngữ. Nô Đức, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là mau rời đi nơi này, ngươi nếu là muốn trộm mộ lời nói, đi những địa phương khác đó là. Thiên Đế Tông có thể không tới phiên ngươi dương oai, nếu không chớ trách kiếm của ta hạ vô tình. Băng Nguyên Kiếm Thánh sắc mặt hơi đổi một chút, trên người hắn tản mát ra một cổ hết sức kinh người khí lạnh, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói một câu. Cho cười, lão phu chính là Thiên Đế Tông trưởng lão, lại làm sao có thể sẽ gây bất lợi cho Thiên Đế Tông. Ngược lại là ngươi cái tên này ý đồ không biết, chẳng lẽ là nghĩ đến gây chuyện. Nô lão nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn không chút khách khí lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trên người cũng là bạo phát ra một cổ hoàn toàn không thấp hơn Băng Nguyên Kiếm Thánh khí thế. Ta nói nhị vị, có chuyện gì ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút không được sao? Cần gì phải được như vậy dương cung bạc kiếm? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Băng Nguyên Kiếm Thánh vừa mới ánh mắt hoàn toàn bị Ngô lão hấp dẫn tới, cho đến làm Trần Hy lên tiếng ngôn ngữ thời điểm, hắn lúc này mới chú ý tới Trần Hy tồn tại. Liêu Nguyên bái kiến tông chủ. Làm Băng Nguyên Kiếm Thánh tinh thần phục hồi lại sau này, hắn hướng về phía Trần Hy có chút không người một cái thân, sau đó cung cung kính kính nói một câu, trên mặt lại cũng không có chút nào ngạo khí. Cực Bác chi địa sự tình xử lý xong, Trần Hy hơi liếc Băng Nguyên Kiếm Thánh liếc mắt, sau đó liền trực tiếp lên tiếng hỏi một câu. Thuộc hạ khoan thai tới chậm, mời tông chủ đại nhân chủ tội. Băng Nguyên Kiếm Thánh cúi xuống đầu mình, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Cái này có gì thật là lạ tội. Sự tình xử lý xong cho giỏi, đỡ cho sau này phiền toái đi nữa. Trần Hy nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Tông chủ, ngươi vừa mới nói người kia, không phải là người này chứ? Nô lão thần sắc có chút mộng bức, hắn quay đầu hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Băng Nguyên Kiếm Thánh người này gần đây không phải là tự cao tự đại, độc lai độc văn quán, chưa bao giờ sẽ gia nhập những tông môn khác sao? Làm Ngô lão từ Trần Hy miệng ở bên trong lấy được rồi khẳng định trả lời sau đó, cả người hắn liền trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy rung động cùng khó tin. Hô không hổ là tông chủ đại nhân, thủ đoạn quả nhiên nghịch tiên, thậm chí ngay cả người này cũng có thể hàng phục, lão phu bội phục. Ở một lát sau đó, Ngô lão hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Năm đó ở Băng Nguyên Kiếm Thánh ở vừa mới lúc thành danh sau khi, liền có không ít thực lực muốn kéo hắn vào nhóm, nhưng là lại tất cả đều bị hắn từng cái cự tuyệt, trong đó thậm chí còn không thiếu thánh địa huyền môn kinh khủng như vậy thế lực. Băng Nguyên Kiếm Thánh bản thân cao ngạo, cùng với khó mà thuần phục trình độ, như vậy có thể thấy được luống đốm. Nhắc tới, này còn nhiều hơn thua thiệt Ngô lão con trai của ngài. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn mặt mũi cổ quái lên tiếng nói một câu. Tông chủ lời này hiểu thế nào? Ngô lão ở sửng sốt một chút sau đó, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Chương 935, đối chọi gay gắt. Nô Thiên lại là ngươi này con trai của lão gia hỏa, điều này sao có thể? Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sửng sờ, sau đó trực tiếp hướng về phía Ngô lão mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đừng tìm lão phu nhắc cái kia nghịch tử. Ngô lão nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sắc mặt thập phần âm trầm cùng khó coi. Không trách ta xem Ngô Thiên tiểu tử kia như vậy không vừa mắt. Nguyên lai là ngươi này con trai của lão gia hỏa. Hừ, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. Băng Nguyên Kiếm Thánh trực tiếp hướng về phía Ngô lão lạnh rên một tiếng, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, sắc mặt rất là khó coi. Chính mình lại để cho con trai của Ngô Đức cho đánh bại. Đây không khỏi cũng quá mức mất mặt nhiều chút đi. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Ngô lão có chút meo lại con mắt của mình, hắn trực tiếp hướng về phía Băng Nguyên Kiếm Thánh nói một câu, trên người bộc phát ra một cổ vô cùng uy áp kinh khủng, đem không gian cũng rung ra rồi nói đạo liền ngân. Lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Băng Nguyên Kiếm Thánh cũng là không khách khí chút nào trả lời một câu, trên lưng vỏ kiếm bắt đầu có chút kêu run đứng lên, một cổ sợ nhân kiếm ý từ trong buộc phát ra. Hai người các ngươi muốn làm gì? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Nô lão cùng trong lòng Băng Nguyên Kiếm Thánh tất cả đều hơi hồi hộp một chút, vội vàng thu hồi chính mình khí thế. Tông chủ, này lao ra hỏa thật là không phải thứ tốt gì, ngươi không cần thiết quá mức tin tưởng cho hắn. Băng Nguyên Kiếm Thánh đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn chậm rãi lên tiếng nói một câu, hướng về phía Trần Hy lòng tốt nhắc nhở đến. Nô lão chính là Thiên Đế Tông Nguyên lão, bổn tọa không hy vọng ngày sau lại từ trong miệng ngươi nghe được tương tự ngôn ngữ. Trần Hy nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn giọng lạnh như băng nói một câu. Trần Hy có lẽ cũng không thế nào hiểu Ngô lão, nhưng là Ngô lão đối với Thiên Đế Tông chân thành nhưng là không thể nghi ngờ. Ngay từ lúc Thiên Đế Tông vẫn còn hạt bụi lúc, Ngô lão cũng đã gia nhập Thiên Đế Tông, hắn là Thiên Đế Tông vị thứ nhất trưởng lão, đối với cả tòa Thiên Đế Tông mà nói, địa vị cũng phải so với còn lại trưởng lão cao ra một mảng lớn. Đa tạ tông chủ tin tưởng lão phu. Trong lòng Ngô lão có một dòng nước gấm chậm rãi chạy xuôi mà ra, hắn hướng về phía Trần Hy có chút cong cong thân thể mình, sau đó mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Thế gian này nguyện ý có người tin tưởng chính mình, đây không thể nghi ngờ là một món phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút túi xuống đầu mình, cả người không nói một lời. Băng Nguyên Kiếm Thánh cùng Ngô lão quen biết với mấy ngàn năm trước, hai người giữa mặc dù không có gì quá oán cừu nặng, nhưng là lại lẫn nhau cũng thấy ngứa mắt. Tông chủ, thuộc hạ vừa mới lỡ lời, mời tông chủ đại nhân thứ lỗi. Băng Nguyên Kiếm Thánh đang do dự rồi sau một hồi, hắn cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Có lẽ là ngươi đối Ngô lão có hiểu lầm gì đó đi, ở bổn tọa trong lòng, Ngô lão cùng ngươi nói hoàn toàn bất đồng, hắn chính là bổn tọa tâm phúc. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn giọng sâu kín nói một câu. Ngô lão nhưng là sớm nhất gia nhập Thiên Đế Tông trưởng lão, lại làm sao có thể sẽ đối với Thiên Đế Tông có cái gì dị tâm. Đem Dư trưởng lão cũng là rối rít mở miệng, vì Ngô lão biện giải. Nếu là liền Ngô lão đều không đáng phải tin tưởng lời nói, kia toàn bộ Thiên Đế Tông bên trong, sợ là liền thật không có người nào đáng tin cậy rồi. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được mọi người ngôn ngữ sau đó, hắn nhất thời có loại không đất dung thân cảm giác, đầu cũng là càng ngày càng thấp, cả người trực tiếp yên lặng ở nơi đó. Có lẽ, thật là mình nói sai đi. Băng Nguyên Kiếm Thánh ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Thực ra điều này cũng tại không phải Băng Nguyên Kiếm Thánh, dù sao cùng Ngô lão cùng thời đại những người đó, từng cái đối với hắn ấn tượng cũng chưa ra hình dáng gì. Ấn tượng đại khái chính là một cái phi thường thất đức lao già kia, cả ngày xách cái sẻn lạc dương khắp nơi chỗ mộ. Cái này hoặc giả chính là Ngô lão để lại cho Băng Nguyên Kiếm Thánh toàn bộ ấn tượng. Tông chủ ngươi còn không có cùng lão phu nói này Băng Nguyên Kiếm Thánh, tại sao lại gia nhập tông môn đây? Khóe miệng của Ngô lão lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu. Chuyện này nói rất dài dòng, còn phải từ Hoàng Phong Thành nói đến, đó là bổn tọa lần đầu tiên thấy Ngô Thiên Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ở trong lòng tự nhủ lên tiếng nói một câu. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, Ngô lão cuối cùng là đại khái hiểu sự tình ngọn nguồn. Không nghĩ tới cái này nữ tử, cư nhưng đã kinh thiên nhất quyết tu luyện đến loại trình độ này, hơn nữa tự thân trận pháp thuật cũng đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới kinh người, sợ rằng đã không có ở đây lão phu bên dưới đi. Ngô lão nghe xong Trần Hy lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy chán nản lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là âm trầm. Có thể ngắn ngủi đi đến đại đế chiến lực trận pháp, ngay cả Ngô lão chính mình muốn bố trí thành công lời nói, cũng cần tiêu phí không ít khí lực. Mà Ngô Thiên lại ở trong cơ thể mình điêu khắc ngay ngắn một cái tọa kinh thiên đại trận, đây đúng là phi thường ra Ngô lão dự liệu. Trong lòng Ngô lão thậm chí còn sinh ra một ít hối hận, nếu là sớm biết này thiên nhất quyết như thế biến thái lời nói, hắn năm đó lại làm sao có thể sẽ không tu luyện. Ngô Đức, thật không biết ngươi này lão gia hỏa là làm sao làm được, lại bồi dưỡng được như thế nghịch tử. Đây nếu là ta lời nói, đã sớm một cái tát đem Ngô Thiên đập chết, nơi nào sẽ còn để cho hắn tiếp tục gây sóng gió. Băng Nguyên Kiếm Thánh đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ha ha, ngay cả ta một cái nghịch tử cũng không đánh lại phế vật, có cái gì mặt mũi ở trước mặt lão phu ầm ĩ. Lão phu cũng thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Ngô Thiên nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn không khách khí chút nào lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Ngươi Băng Nguyên Kiếm Thánh lúc nào bị qua loại vũ nhục này? Hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như là không phải giờ phút này Trần Hy ở nơi này lời nói, phỏng chừng Băng Nguyên Kiếm Thánh hẳn liền trực tiếp hướng về phía Ngô lão động thủ. Dù sao trong thiên hạ kiếm tu, liền không có một tính khí tốt, hắn Băng Nguyên Kiếm Thánh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, hơn nữa tính khí có lẽ còn phải càng nóng nảy một ít. Được rồi, ta nói hai người các ngươi có thể hay không ngừng một ít, bổn tọa lỗ thai đều sắp bị các ngươi cho mài ra cái tới. Trần Hy phi thường không nói gì lên tiếng nói một câu, sắc mặt rất là khó coi, không hiểu hai người này tại sao cùng cựu nhân, vừa thấy mặt đã muốn đánh lộn. Ngô lão cùng Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ nhất thời ngừng giọng nói của mình, sau đó cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, một bộ không ai phục ai dáng vẻ. Liễu Nguyên, nếu đã tới liền thuận tiện ăn một chút gì đi, tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ, đây chính là thiên hạ đệ nhất tuyệt. Trần Hy nhìn Băng Nguyên Kiếm Thánh liếc mắt, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Chương 936, lúc đó mơ ngộng. Đúng tông chủ. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là nặng nề gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp ngồi vào bên cạnh Trần Hy vị trí. Băng Nguyên Kiếm Thánh sớm thì đến được rồi có thể tích cốc cảnh giới, đối với ăn cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, bằng không, hắn cũng không khả năng sẽ ở Cực Bắc Chi Địa nghỉ ngơi mấy ngàn năm lâu. Cực Bắc Chi Địa không chỉ có rất hiếm với người, hơn nữa vật liệu cũng cực độ thiếu thốn, trên căn bản liền không có bao nhiêu có thể ăn đồ ăn.